Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chương 1005, chặt đứt. Nam, quản gia sợ đến sau này rụt một bước. Không dám nữa lên tiếng. Hàn Chi phản ngược lại là không có làm khó quản gia. Ngữ điệu rất nước đá ném đi câu, chính ta chuẩn bị. Liền đưa lên một chút cằm. Ra hiệu quản gia rời đi trước. Quản gia chốc lát đều không có dừng lại lâu. Nhìn thấy Hàn Chi phản ra hiệu. Nhanh chân như một làn khói liền chạy đi xuống lầu. Trẻ sơ sinh trong phòng. Thỉnh thoảng có tiếng cười của Trình Hàm. Trình Vị Vãn mang theo nụ cười cưng chiều giọng nói truyền ra. Mới vừa để cho Hàn Chi phản hưởng thụ một màn này. Vào giờ phút này, lại giống như là sắc bén dao găm. Đâm tại trái tim hắn, đau để cho bộ ngực hắn khó chịu. Hắn không có ở nghe nhiều. Rất nhanh liền xoay người. Tiến vào thư phòng, hắn một tay cầm tại trong thương trường mua vòng tay. Một tay mang theo một điếu thuốc. Đứng ở trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm. Sắc mặt âm trầm đứng rất lâu sau đó. Mãi đến chung quanh biệt thự ánh đèn. Một chiếc tiếp lấy một chiếc dập tắt. Hàn Chi phản mới đưa tay liên nhét trở về trong túi. Lưu đầy đất dài ngắn không đồng nhất tàn thuốc. Rời đi thư phòng. Đẩy ra cửa phòng ngủ. Trình Vị Vãn còn chưa ngủ. Ngồi ở mép giường. Đang xem điện thoại di động. Nàng nghe thấy tiếng đẩy cửa. Ngẩng đầu. Hướng về phía nơi cửa nhìn một cái. Thấy là Hàn Chi phản. Ánh mắt của nàng ngược lại không có giống như trước như vậy. Toát ra kháng cự cùng hốt hoảng bộ dáng. Nhưng cũng không có biểu hiện biết bao thân mật. Chẳng qua là rất xa cách khách sáo hướng về phía hắn dơ dơ lên khóe môi. Bên cạnh nàng trên tủ đầu giường. Thả một chén rượu cất chè sôi nước. Chắc là quản gia chuẩn bị ăn khuya. Có thể là bởi vì trong căn phòng quá an tĩnh. Cũng có thể là nàng nhìn hắn nhìn lướt qua rượu cất chè sôi nước. Tại hắn đi tới mép giường thời điểm. Nàng chỉ rượu cất chè sôi nước. Đối với hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi câu. Ngươi có muốn ăn hay không? Ta đi xuống cho ngươi bới một chén. Nàng sẽ chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện. Thật giống như chính là hai ngày nay mới có hiện tượng đi. Lý trí nói cho Hàn Chi phản. Không muốn giải thích Trình Vị Vãn. Có thể trong hành động. Hàn Chi phản không lên tiếng. Nhưng lại đối với Trình Vị Vãn lắc đầu một cái. Hàn Chi phản thu tầm mắt lại thời điểm, ngắm thấy Trình Vị Vãn sáng trên màn ảnh điện thoại di động. Xuất hiện chính là 33, số điện thoại. 33, Trình Vệ Quốc, nàng là phải cho cha nàng gọi điện thoại. Hàn Chi phản hơi nhíu mày lại, nhìn thấy thông qua ghi chép nơi đó. Có một chuỗi thông qua điện thoại, đều là hôm nay đánh, theo 12 giờ trưa. Đến bây giờ, có chính là cách 1 giờ. Có chính là cách 2 giờ. Hàn Chi phản đầu ngón tay. Bản năng run lên. Khóe môi liền căng thẳng lên. Trình Vị Vãn thấy Hàn Chi phản lắc đầu. Không có nói gì nữa. Cúi đầu nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn một hồi. Lại cho Trình Vệ Quốc gọi một cú điện thoại đi qua. Hàn Chi phản thấy một màn như vậy. Hung hãn mà nuốt nước miếng một cái. Xoay người liền tiến vào phòng thay quần áo. Hắn thay quần áo đi ra thời điểm, Trình Vị Vãn đem điện thoại di động dán ở bên tai. Không biết là nhận nghe điện thoại, nghe Trình Vệ Quốc nói chuyện, vẫn là điện thoại còn không có đường dây được nối. Hàn Chi phản một giây đồng hồ đều không có trong phòng ngủ ở lâu. Cầm bị chính mình tiện tay ném tại trên bàn trang điểm chìa khóa. Sải bước rời đi biệt thự, mãi đến Hàn Chi phản ác đạp cần ga. Biểu ly biệt thự rất xa một khoảng cách sau. Trình Vị Vãn mới đưa tay máy theo bên tai cầm xuống dưới. Vẫn là không có người nghe. Từ giữa trưa đến bây giờ, nàng đánh ít nhất 10 cái điện thoại. Cha chẳng những không có nhận nghe điện thoại của nàng. Thậm chí liền một cái điện trở lại đều không cho nàng. Thật ra thì nàng đã rất lâu đều không có cho cha gọi điện thoại. Sở dĩ hôm nay biết đánh là bởi vì nàng sinh nhật. Nàng không có xa cầu cha sẽ nhớ đến nàng sinh nhật. Nhưng nàng nghĩ tại ngày này, nghe một chút thân âm thanh của người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,